Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1234, chương 37, Bạch Lưu Diệc thích gì dạng nữ tử? Tiếng nói chuyện càng ngày càng gần. Niệm Niệm nhấp một miếng trà sau đem cái chén buông xuống. Lúc này mới có chút buông thõng đầu. Đứng ở một bên đi. Cửa rất nhanh liền bị đẩy ra. Sau đó vào bốn người. Bay vào lỗ tai thanh âm có chút quen thuộc. Niệm Niệm nhíu mày một cái. Lặng lẽ ngẩng đầu. Liếc mấy người kia một chút. Sau một khắc con ngươi co rụt lại. Vội vàng lại đem đầu cúi xuống. Bước chân thậm chí không để lại dấu vết bắt đầu hướng trong góc chuyển đi. Trong nội tâm nàng bắt đầu âm thầm kêu khổ. Vì sao không có người nói cho hắn biết. Tứ đại võ học gia tộc mấy người kia đều sẽ tới. Lục Vũ thì cũng thôi đi. Nhà bọn hắn tốt xấu cùng Lục gia giao tình không ít. Hù một hù vẫn là có thể. Có thể cái khác ba nhà. Mặc dù rất giống cũng cùng mụ mụ từng có tiếp xúc. Nhưng đến cùng không bằng Lục gia a. Nếu là tại giờ phút quan trọng này vạch trần nàng làm sao bây giờ? Giấu đi giấu đi giấu đi. Niệm Niệm đầu rủ xuống đến thấp hơn. Cơ hồ thân người cong lại thấp một đoạn. Cũng may mấy người kia sau khi vào cửa. Liền cùng Bạch Lưu Diệc chào hỏi. Ánh mắt cũng không có ở nàng gã sai vặt này trên người có chỗ dừng lại. Nhưng lại vừa rồi cho hắn bưng trà đưa nước tới cung nhân. Hiếu kỳ nhìn xem nàng bộ dáng. Bạch Lưu Diệc tự nhiên cũng phát hiện Niệm Niệm động tác. Hắn uống một ngụm trà, nhếch môi cười cười, nhưng lại rất hài lòng nàng tránh đám người hành vi. Hắn quay đầu trả lời Hoàng Thu Phổ vấn đề, ngoặc kép chấm chấm, còn tốt, đã làm tốt chuẩn bị tâm tư. Đồng Uy Lâm cười ha ha, vỗ vai hắn một cái nói, người nhưng lại có dũng khí, nếu là ta, sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này bách quan giáo kiểm tra, bị trên triều đình nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nhớ tới liền cảm thấy sợ nổi da gà. Nói chuyện cứ nói, người đừng động thủ động cước. Lục Vũ ngăn cách tay hắn, có chút lo lắng nhìn thoáng qua Bạch Lưu Diệc. Cái sau khóe miệng ý cười không giảm, biểu thị bản thân không có chuyện gì. Lục Vũ lúc này mới thở dài một hơi, trừng Đồng Uy Lâm một chút. Người cũng không phải không biết mình lực tay lớn bao nhiêu. Người là người tập võ. Lưu Diệc thế nhưng là cái tay trói gà không chặt thư sinh. Bị ngươi đánh một trường. Đến lúc đó đánh ra nội thương làm sao bây giờ? Hắn còn muốn tham gia bách quan giáo kiểm tra đâu. Đồng Uy Lâm khóe miệng giật một cái. Nhưng lại nghe hắn lời nói. Không động thủ nữa. Một mực trầm mặc không nói chuyện Tưởng Mặc Sinh. Nhíu mày một cái nhìn về phía Bạch Lưu Diệc. Ta nghe nói ngươi lại lai lịch bên trên bị người chặn cướp. Chuyện gì xảy ra? Không có việc gì. Được người cứu. Bạch Lưu Diệc cười cười. Lờ đễnh trả lời. Được ai cứu? Đồng Uy Lâm kỳ quái. Bạch Lưu Diệc lắc đầu. Không biết. Một nữ tử. Nhìn thân thủ tựa hồ rất không tệ. Mấy người áo đen kia toàn bộ bại trên tay nàng. Nữ tử. Hoàng Thu Phổ đặt chén trà trong tay xuống. Kinh ngạc nói. Người không biết nữ tử cứu ngươi. Ha ha. Không phải là cái nào ái mộ ngươi nữ tử a? Dáng dấp như thế nào? Niệm Niệm oán niệm. Người mới ái mộ Bạch Lưu Diệc đây. Cả nhà ngươi đều thầm mến Bạch Lưu Diệc. Văn Nhã là tới cứu nàng. Cứu nàng có được hay không? Không muốn tự mình đa tình. Nàng trợn trắng mắt. Liền nghe được Bạch Lưu Diệc đáp lời. Ta ngồi ở trong xe ngựa. Nhưng lại chỉ thấy cái bóng lưng. Không biết dáng dấp như thế nào. Niệm Niệm có chút ngoác ngoác khóe môi. Ân, Bạch Lưu Diệc vẫn là rất ngoan. Tối thiểu nhất con mắt sẽ không ngắm loạn. Chỗ nào giống ở đây những người này một dạng. Liền biết nhìn nữ tử có đẹp lắm không. Làm sao không hỏi một chút thân thủ giỏi như vậy sư thừa nơi nào đâu. Mấy vị công tử, bách quan giáo kiểm tra đến giờ. Cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến cung nhân truyền lời âm thanh. Thần sắc rất cung kính. Điện hạ để cho nô tài mời mấy vị công tử đi đại điện. Tốt, mấy người nhao nhao đứng lên. Liên liên tục tục đi ra cửa điện. Bạch Lưu Diệc lạc hậu một bước. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Niệm Niệm. Niệm Niệm đúng lúc ngẩng đầu. cùng hắn đối với vừa vặn. Bạch Lưu Diệc liền câu lên khóe môi im ắng nở nụ cười. Niệm Niệm hơi đỏ mặt, lập tức lại cúi đầu xuống. Lục Vũ vừa vặn quay đầu, nhìn thấy Niệm Niệm không khỏi sững sờ. Con ngươi có chút rụt rụt, không dám tin nhìn xem Bạch Lưu Diệc. Mặc dù Bạch Lưu Diệc thừa nhận hắn đúng là đối với Ngọc Tích cô nương có ý tưởng. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới hắn vậy mà lại mang theo nàng tiến cung. Tiến cung? Ngọc Tích tiến cung làm cái gì? Chẳng lẽ nàng tiến vào Tô Quốc công phủ chân chính mục tiêu là vì tiến cung? Lục Vũ mi tâm chăm chú vặn lên, quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Lưu Diệc. Cửa điện một lần nữa bị đóng. Niệm Niệm nhìn thấy bọn họ toàn bộ sau khi rời đi, rốt cục thở dài một hơi. Một bên cung nhân lúc này mới lặng lẽ đi đến trước gót chân nàng, nhỏ giọng hỏi: "Tiểu huynh đệ, Bạch công tử đối với ngươi thật tốt a?" Niệm Niệm sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác quái dị liếc mắt nhìn hắn, ngay sau đó khóe miệng co quắp một cái, cười khan nói: "Còn tốt, còn tốt, tiểu huynh đệ, ai ra đánh với ngươi nghe chuyện gì?" Cái kia cung nhân nhìn chung quanh một chút, lặng lẽ đưa cho hắn một cái bạc vụn. Tiến cung một chuyến còn có bạc kiếm lời. Nàng rất bình tĩnh đem bạc thu vào, nghiêm túc mặt, người nói: "Bạch công tử ngày bình thường đều thích làm những gì? Ăn chút gì? Yêu thích màu gì? Đối với sách gì cảm thấy hứng thú? Thích gì dạng nữ tử?" Cái kia cung nhân một tràng tiếng hỏi có nhiều vấn đề. Khóe miệng cười tủm tỉm, mang theo vẻ mong đợi cùng nịnh nọt. Niệm Niệm nhíu mày một cái, kỳ quái nói: "Ngươi hỏi cái này làm gì? Nghe ngóng Bạch Lưu Diệc, nên sẽ không muốn phải làm những gì a? Chẳng lẽ là Bạch gia kẻ thù chính trị muốn gây bất lợi cho hắn?" Niệm Niệm vừa nghĩ tới trên đường gặp được tập kích, con ngươi liền lạnh xuống. Những người này thật không có lễ sao sao? Tốt xấu Bạch gia bây giờ cùng nhà các nàng có thông gia. Bạch Lưu Diệc là nàng che đậy người, sao có thể bị như vậy khi nhục? Cái kia cung nhân không phát hiện Niệm Niệm biểu lộ, chỉ là có chút cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói ra: "Chúng ta thập tam công chúa, đọc đủ thứ thi thư, thiên nhân phong thái, tính tình tài hoa đó cũng đều là nhất đẳng. Tại nhà ta xem ra, cùng Bạch công tử vậy thì thật là ông trời tác hợp cho. Trai tài gái sắc a." Chờ đã, hắn lại nói cái gì? Cái gì ông trời tác hợp cho? Tiểu huynh đệ. Cái kia cung nhân va vào một phát Niệm Niệm, trừng mắt nhìn, thanh âm thấp hơn, cười tủm tỉm nói: "Nếu là Bạch công tử thành phò mã, người hoàng thượng kia cùng thái tử điện hạ đều sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a, tiểu huynh đệ, đến lúc đó, tự nhiên không thể thiếu ngươi tốt chỗ." Niệm Niệm trừng mắt, cái này Bạch Lưu Diệc rốt cuộc là có bao nhiêu họa thủy. Hảo hảo liền cung bên trong công chúa đều coi trọng hắn. Họa thủy, họa thủy, họa thủy, Tô Quốc công phủ một cái Liễu Ương Ương còn chưa đủ. Rốt cuộc lại đi ra một cái thập tam công chúa. Bọn họ cũng làm nàng là chết sao? Niệm Niệm không hiểu bực bội. Tâm nhét, phẫn hận, nghiến nghiến răng đột nhiên cũng rất muốn đem người cho trói thành một đoàn rút roi ra. Cái kia cung nhân nhìn nàng nửa ngày không trở về, rốt cục ngước mắt nhìn nàng một cái, gặp nàng bộ mặt dữ tợn, trong lòng không khỏi lộp bộp một lần. "Ngươi, ngươi thế nào?" Niệm Niệm hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười quay đầu nhìn hắn, hướng về phía hắn ngoác ngoác tay, cười nói: "Ngươi nghĩ biết những chuyện này à? Đến, ta cho ngươi biết, một năm một mười toàn bộ đều nói cho ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên."